Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 681. Đường dục, điên rồi, đi xuống thang lầu tối như mực, giống nhất trích dương mồm to quái thú. Quan Hy trong lòng lột bột một chút, càng ngày càng cảm thấy bất an. Nàng theo hầu bao lý xuất ra một cái nho nhỏ đèn pin. Mở ra, chân thải lên đài giai. Nhất giai đi xuống dưới đi. Tiêu Cửu Diêm tựa hồ nghĩ đến cái gì, liếc liếc mắt một cái tên kia lính đánh thuê thi thể. Anh Tuấn Mi Phong mặt nhăn thành một cái làm cho người ta sợ hãi, xuyên tự. Này một chuyến cứu người, giống như, Quan Hy bỗng nhiên nhẹ giọng kêu hắn. Hắn hướng thang lầu lý xem, con gái thiến lệ thân hình dừng lại, đen thùi mắt to trong suốt nhìn hắn. Tiêu Cửu Diêm, người xuống dưới vẫn là lưu mặt trên. Nàng thấy hắn không nhúc nhích, cho nên hỏi một tiếng, đi xuống, hắn không đi theo đi xuống, lo lắng nàng ở dưới mặt đụng tới sự tình gì. Quan Hy gật đầu một cái, tiếp tục đi xuống dưới. Này tầng hầm ngầm cũng không có bao sâu, bậc thang cũng bất quá 30 mấy cấp. Quan Hy đi xuống lầu thê, lại là một cửa, đèn pin chiếu chiếu, nàng xem một chút, này đạo môn nhìn có vẻ thô ráp. Chính là nhất phiến bình thường cửa sắt, mặt trên cũng thượng khóa, cái chìa khóa, Quan Hy nghĩ đến vừa rồi theo lính đánh thuê trên người lấy kia một chuỗi cái chìa khóa. Bị nàng khai hoàn mặt trên cửa sắt, liền nhưng một bên, nàng hồi đầu, đối Tiêu Cửu Diêm nói, kia một chuỗi cái chìa khóa bị ta nhưng mặt trên, ta đi lên lấy, lời còn chưa dứt, thật nhỏ kim trúc va chạm tiếng vang lên. Tiêu Cửu Diêm đem một chuỗi cái chìa khóa đưa tới Quan Hy trước mặt. Ta mang xuống dưới, gì? Quan Hy đáy mắt vui vẻ. Nho nhỏ thanh có chút ngạo kiều khích lệ nói. Tiêu Cửu Diêm, người cũng không tệ lắm sao? Tiêu Cửu Diêm bạc thần nhất câu. Trong bóng đêm, hắn bàn tay to thân đi qua. Chuẩn xác không có lầm nhéo một chút Quan Hy bên hông một bên. Y có điều chỉ nói. Thái, người nếu cùng với ta lâu, hội phát hiện ta không sai địa phương còn có rất nhiều. Quan Hy thắt lưng đã tê dần một chút. Lập tức ý hội tên hỗn đản này nói cái gì? Nàng đặc sao là Bạch Khoa? Này nam nhân đặng cái mũi liền lên mặt công lực, không tha khinh thường, biết cái miệng nhỏ nhắn. Quan Hy không hé răng, cầm cái chìa khóa sẽ mở cửa. Cửa sắt khóa là tiểu khóa. Nhìn xứng đôi cái chìa khóa cũng tựa hồ chỉ có một phen. Quan Hy dùng kia đem cái chìa khóa mở cửa. Rất nhanh môn liền mở. Nhẹ nhàng đẩy ra này nói cửa sắt. Cùng dự đoán giống nhau. Nội môn, một mảnh thân thủ không thấy 5 ngón tay tối đen. Quan Hy nhẹ nhàng mà hô một tiếng. Đường Dục, ngươi ở đâu? Nàng cầm đèn pin chiếu này một gian tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm không lớn. Thô sơ giản lược phỏng chừng cũng liền 20 bình phương tả hữu. Đèn pin chiếu sáng phạm vi không lớn. Quan Hy trong lúc nhất thời không có nhìn đến nhân. Nàng lại nhẹ giọng hô một tiếng. Đường Dục, ngươi, nàng bị Tiêu Cửu Diêm đánh gãy. Thái, ngươi nghe, Quan Hy cấm thanh, tối đen tầng hầm ngầm lý. Nguyên bản hẳn là không có thanh âm. Quan Hy không nói, chợt nghe đến một trận niệm nhắc tới lẩm bẩm thanh âm. Quan Hy hướng thanh âm phát ra lên phương hướng nhìn lại. Đèn pin ánh sáng đi theo đánh đi qua. Tầng hầm ngầm góc sáng sủa. Hoa một người, hắn hai tay ôm đầu. Cả người cuộn mình, chính thần kinh chất niệm nhắc tới lẩm bẩm cái gì. Đường Dục, Quan Hy kinh hô một tiếng. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra người kia là Đường Dục. Cầm đèn pin, Quan Hy tốc độ cực nhanh chạy vội đi qua. Ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Đường Dục, ta là Quan Hy, ta tới tìm ngươi, ngươi có khỏe không? Nàng liên tiếp đặt câu hỏi. Đường Dục lại thờ ơ, vẫn là ôm đầu, chính là động tác có chút hứa rất nhỏ thay đổi. Bà đầu ôm chặt hơn nữa, vẫn là niệm nhắc tới lẩm bẩm, phi thường tố chất thần kinh. Hết chương.